Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2748. Chương 2748. Là Lâm thần y. Là Lâm thần y. Ôn Bạch Y cuối cùng đem cái tên này nói ra. Triệu Vân Nhượng sau khi nghe được, lại là cả người đều ngẩn người, giống như chúng định thân thuật đồng dạng, rất lâu đều không nói ra một câu. Lại là Lâm thần y. Quả nhiên là Lâm thần y. Trên cái thế giới này, trừ hắn, giống như cũng không có người khác có loại năng lực này. Chỉ là, hắn trước đó đã biến mất lâu như vậy, không có gì đột nhiên lại xuất hiện. Hắn giống như William, vừa mới bắt đầu thời điểm, đối Lâm Thành Phi ôm có vô tận hy vọng cùng hy vọng. Không biết sao Lâm Thành Phi một giờ cũng là thời gian mấy tháng. Còn tốt trong khoảng thời gian này trắng như xương không có làm ra cái gì quá phận sự tình. Không phải vậy, chỉ sợ toàn bộ thế giới đã đều rơi trong tay hắn. Lâm thần y là cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện? Lại là cái gì thời điểm lặng yên không một tiếng động chạy tới nước Mỹ diệt diệt thần minh? Thu trắng như xương, Ôn Bạch Y gặp Triệu Vân Nhượng ngơ ngơ ngẩn ngẩn bộ dáng. Cười cười, hắn vừa biết được tin tức này thời điểm, nội tâm làm sao không là như sấm sét xẹt qua, kinh hãi đại não trống không, hoan hỉ hoa chân múa tay. Bệ hạ, hiện tại trên internet đã có hiện trường video, ngài muốn hay không nhìn một chút? Ôn Bạch Y nhỏ giọng hỏi. Nhìn, Triệu Vân Nhượng hung hăng tại trên đùi vỗ một cái, sau đó không kịp chờ đợi trở lại thư phòng, mở ra laptop, tại Ôn Bạch Y chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền tìm đến hội trường phía trên video. Lâm Thành Phi gương mặt kia xuất hiện tại hắn Triệu Vân Nhượng trước mắt, bởi vì bọn họ đã bị ta diệt a, cũng không tính là diệt. Diệt thần minh tại mấy ngày trước đó đã không còn tồn tại, đến mức trắng như xương, chính các ngươi đến xem. Nhìn đến Lâm Thành Phi chính miệng lạnh nhạt nói ra tin tức này, Triệu Vân Nhượng kích động khó tự kiềm chế, đặt lên bàn hai cánh tay tại run rẩy kịch liệt lấy. Sau đó, trắng như xương xuất hiện tại Lâm Thành Phi bên người. Ba, Triệu Vân Nhượng một bàn tay hung hăng đập trên bàn, thân thể cũng bỗng nhiên mà lên. Đúng, không sai, Lâm thần y chính miệng tuyên bố ra tin tức, chắc chắn sẽ không là giả. Triệu Vân Nhượng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, từ xa xưa tới nay đến một lần đè ở ngực tòa kia tảng đá lớn biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân trên dưới nhẹ nhõm dị thường, sảng khoái tinh thần, rốt cuộc không có người có thể uy hiếp được bọn họ. Bọn họ còn có thể giống như trước một dạng, an an ổn ổn, thật yên lặng, lập tức thông báo lão vương gia, Phong Cửu ca còn có Tô Ngữ bọn họ. Thần hồn nát thần tính lâu như vậy, bọn họ cũng nên an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Ôn Bạch Y cung kính nên một tiếng. Là, sau đó chậm rãi lùi lại ra khỏi phòng, chỉ còn lại một cái người thời điểm, Triệu Vân Nhượng nhìn chăm chăm cửa sổ nhìn lên trên trời đầy sao. Rất lâu im lặng, ha ha ha, ha ha ha ha, trong lúc đó, hắn phát ra cười dài một tiếng, thoải mái cùng cực, trong tiếng cười, mang theo không biết bao lâu chưa từng có nhẹ nhõm chi ý. Không chỉ là những thứ này Lâm Thành Phi các lão bằng hữu, rất nhiều thâm niên dân mạng, cũng tại trước tiên, liền thấy những cái kia ùn ùn kéo đến tin tức. Sau đó, trên internet nổ tung, Lâm thần y xuất thủ, không ai bị nổi diệt thần minh mời khách hủy diệt. Cái này vì bác là cái không biết tên người bình thường phát ra tới. Thế nhưng là, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, phát lượng thì vượt qua 100.000, thư tịch cao đến 50.000, theo duyệt lượng càng ngày càng cao. Rất nhiều vi bác đại về cũng bắt đầu phát đầu này phấn chấn nhân tâm vi bác. Một tiếng đồng hồ sau, tin tức này, tại Hoa Hạ cơ hồ là mọi người đều biết. Ta đã sớm biết, Lâm Thần Y sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lâm Thần Y dạng này người, làm thật như là thần tiên một dạng a. Cái gì diệt thần minh trắng như xương, căn bản là không xứng làm đối thủ của hắn. Lâm Thần Y đã cải tạo 3 cái trường học, 3 cái tiểu học lý đi ra lão sư cùng học sinh, đều thể hiện ra kinh người năng lực. Không biết cái gì thời điểm, loại này giáo dục phương pháp mới có thể phổ biến đến cả nước a. Ta đã không kịp chờ đợi, kiên nhẫn chờ lấy, theo tin tức đáng tin, Lâm Thần Y phương thức giáo dục phổ biến đến chúng ta bên này. Chỉ cần thời gian mấy tháng, mọi người chú ý điểm, rất nhanh liền từ sự kiện này chuyển rời đến Lâm Thành Phi trên thân người này. Lại từ Lâm Thành Phi cái này người, chuyển rời đến cùng bọn hắn cùng một nhịp thở giáo dục phương diện. Nếu như người người đều có thể có Lâm Thần Y một dạng năng lực, cái kia thật là như thế nào một phen thịnh thế quang cảnh. Tưởng tượng đều cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhìn. Có lẽ loại kia truyền thuyết đã lâu thần thoại thế giới lập tức liền muốn một lần nữa mở ra a. Tô Nam thành phố, trước máy vi tính, một cái ghim đơn giản đuôi ngựa tịnh lệ thiếu nữ, tại một cái đơn sơ trong phòng, ngồi trước máy vi tính, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn màn ảnh bên trong ngay tại phát ra một cái video. Bất chi bất giác, nước mắt rải đầy mặt, mới đi qua thời gian mấy năm, người đã lợi hại như vậy đây. Nữ hài tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo một chút nhớ lại, một chút mê mang, càng nhiều lại là một loại không hiểu tự diễu. Chúng ta vốn chính là hai thế giới người a, nữ hài nói mê đồng dạng nói ra. Có điều, nếu như lúc trước ta không có bị ma quỷ ám ảnh, có phải hay không thì có cơ hội tiến vào ngươi chỗ tại thế giới kia. Nếu như Lâm Thành Phi ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra. Cái này khóc ào ào, thương tâm gần chết nữ hài, chính là hắn đại học lúc bạn gái, Lý Tiểu Mẫn. Lúc này Lý Tiểu Mẫn ở tuy nhiên keo kiệt, trên thân ăn mặc cũng là mộc mạc giá rẻ hàng vỉa hè. Thế nhưng là, nàng tâm là sạch sẽ. Tâm sạch sẽ, người liền không tạng. Bất quá, người làm sai sự tình, tổng phải bỏ ra phải có đại giới. Lúc trước Lý Tiểu Mẫn bởi vì tiền chọn rời đi Lâm Thành Phi, có lẽ phải dùng cả một đời đi hối hận. Ha ha ha, Lâm Thần Y cho chúng ta hung hăng nhẹ nhõm. Hôm nay ra ngoài uống rượu, không say không về, ca hát đi, ta mời khách. Kêu cái gì ca, đường cái xiên que nướng. Một đêm này, không biết bao nhiêu người hô bằng gọi hữu, đi ra khỏi nhà, bên đường quầy hàng lớn sâu nướng các loại sạp hàng, kín người hết chỗ, ngắn ngủi một buổi tối, vậy mà kiếm lời đầy đủ trước kia 10 ngày mới có thể kiếm được tiền. Vô số người trắng đêm không ngủ. Lâm Thành Phi không chút nào không biết bên này phát sinh sự tình. Cùng trắng như xương không nói nhìn nhau hai ghét. Ở tại một cái phòng lẫn nhau cũng đều không phải là rất dễ chịu. May ra Seri công chúa rất sợ Lâm Thành Phi thật chạy. Bên kia sự tình còn không có triệt để kết thúc, nàng thì lén lút chạy về tới. Mở cửa nhìn đến Lâm Thành Phi một khắc này, mới xem như thật dài thở phào. Lâm Thành Phi cũng thở phào. Thêm một người, dù sao cũng so cùng trắng như xương cái này đại nam nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ muốn tốt nhiều. Tuy nhiên bọn họ đều là chừng trong mắt tại xem tivi. Thế nào, sự tình đều giải quyết sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Jerry 2-3 bước nhào lên, dứt khoát bắt lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Ta còn tưởng rằng ngươi lại vô thanh vô tức đi đây. Cái gì gọi là lại? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Ta trước kia vô thanh vô tức rời đi ngươi. Không có sao. Jerry nháy mắt mấy cái. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, cái này tựa như là ta lần thứ nhất đến tìm ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.